Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, nhất chiêu. Cầu gấp đôi vé tháng, ngọn đèn mờ tối tửu điếm đại sảnh, Đường Tu đứng ở chính giữa vị trí, ánh mắt tập trung cửa chính quán rượu, làm hai gã người mặc áo da màu đen, thần tình lãnh khốc trung niên bước vào cửa một khắc kia. Mị ảnh đặc chiến đội thành viên nòng súng đã nhắm ngay hai người. Đường Tu, Đường Thần Y, bên trái ăn mặc áo da gầy gò trung niên xóa đầu đầy hoàng phát. Không nhìn thẳng mị ảnh đặc chiến đội thành viên nhắm vào họng súng của hắn. Khoảng cách Đường Tu còn có xa 7-8 mét địa phương dừng bước lại. Đường Tu đạm mạc nói rằng, các ngươi nói một chút lai lịch. Gầy gò trung niên nói rằng, ngươi tạm thời không cần biết nói thân phận của chúng ta. Ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm, để cho ngươi những phế vật này thủ hạ để súng xuống. Sau đó một mình theo chúng ta đi một chuyến. Các loại, chờ, đến rồi địa phương, ngươi tự nhiên sẽ biết nói chúng ta là ai. Đường Tu cười lạnh nói, hoang đường, thực sự là tự cho là đúng ngu xuẩn. Lẽ nào các ngươi không rõ ràng? Ở chúng ta Hoa Hạ Quốc trên địa bàn làm sằng làm bậy, chính là xúc phạm chúng ta quốc gia pháp luật. Gầy gò trung niên sắc mặt âm trầm nói rằng, pháp luật ở trước mặt chúng ta chính là chó má. Hy vọng Đường tiên sinh nói quần trung khí một điểm, chúng ta có thể kịp thời tìm được ngươi. Đã nói lên năng lực của chúng ta, hiện tại chúng ta lấy lễ tương thỉnh, đã cho đủ mặt mũi ngươi. Các ngươi Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hy vọng Đường tiên sinh đừng làm ra cùng những lời này giống nhau quyết định. Đường Tu hỏi, ngươi đây là đang uy hiếp ta? Gầy gò trung niên lạnh lùng nói rằng, nếu mềm không được, chúng ta chỉ có thể dùng cứng rắn. Bất quá tại trước đây, cũng xin Đường tiên sinh nắm chặt tốt một cơ hội cuối cùng. Theo chúng ta đi. Dư Thụ Thanh cầm súng giới, nòng súng nhắm ngay Hoàng Phát trung niên huyệt thái dương, cảnh giác đi tới Hoàng Phát trung niên phụ cận, trầm nói rằng, Đường tiên sinh sẽ không cùng các ngươi đi. Ở các ngươi muốn động thủ phía trước, nhớ kỹ suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Gầy gò trung niên quay đầu quan sát Dư Thụ Thanh vài lần, gật đầu nói rằng, thảo nào Đường tiên sinh không có sợ hãi, nguyên lai là có cao thủ bảo hộ. Nếu như ta không nhìn lầm, những thứ này chắc là Hoa Hạ Quốc quân đội chiến sĩ đặc chủng a. Nếu muốn động võ, không bằng tới trước điểm món ăn khai vị. Người của chúng ta lẫn nhau tỉ đấu. Nói, hắn vỗ tay một cái, nhất thời ngoài cửa lách vào tới 8 gã thân mặc Âu phục, trên lưng lại cõng chiến đao nam tử. Bọn họ cả người tản ra khí tức lạnh như băng, rất nhanh liền ở gầy gò trung niên phía sau đứng thành một hàng. Dư Thụ Thanh mơ hồ cảm nhận được những người này không bình thường, trầm tư một lát sau phía sau lùi một bước, trầm nói rằng, thằng nhóc cứng đầu, ngươi tới cùng bọn họ vui đùa một chút. Mị ảnh đặc chiến đội cách đấu trình độ gần với Dư Thụ Thanh Ngụy Thành Cương, đem súng trong tay đưa cho bên người Đừng Cô Nan, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh giải trừ trên người cái khác trang bị. Giấy rụa dưới cổ, theo một hồi rát băng tiếng vang lên, hắn vượt mức quy định mấy bước, cười lạnh nói, ai tới vui đùa một chút. Gầy gò trung niên cơ cười một tiếng, đánh bắt đầu tay trái hướng phía trước ngoắc ngón tay. Một hàng kia bên trái nhất một đàn ông bước ra mấy bước, đi tới Ngụy Thành mới trước mặt, dùng anh ngữ nói rằng, ta là tiểu đội chúng ta yếu nhất, nhưng thu thập ngươi lại không có áp lực gì. Đến đây đi, cho ta xem Hoa Hạ Quốc đặc chiến đội viên thực lực như thế nào. Ngụy Thành mới bày ra cách đấu tư thế, cười lạnh nói, nói mạnh miệng thời điểm đừng đau đầu lưỡi, phóng ngựa qua đây. Đường Tu âm thầm lắc đầu, hắc ám câu lạc bộ ẩn núp cao thủ tuyệt đối là vô số kể. Trước đây hắn ở Xương Tích thành phố Lao Sơn gặp phải những cái này đi thứ sử. Từng cái đều là ngoại tộc, hơn nữa thực lực khủng bố, mà trước mắt gầy gò trung niên, cùng với bên người hắn tên kia đều không phải nhân loại. Thực lực chỉ sợ cũng rất mạnh, còn như gầy gò trung niên 8 tên thủ hạ, mỗi cá nhân trên người đều có rất đậm mùi máu tươi. Sát cơ bắt đầu khởi động chung, càng là có nồng nặc sát khí phóng thích, có thể chứng minh bọn họ đều rất mạnh. Tối thiểu đều là trải qua bách chiến cao thủ, Ngụy Thành mới, chỉ sợ không phải tên kia đối thủ. Bất quá, Đường Tu không tính nhắc nhở Ngụy Thành Cương, bởi vì hắn đối với mị ảnh đội đặc chiến bọn người kia không có bao nhiêu hảo cảm, nhất là lúc này, mình cũng không có mở miệng nói chuyện. Thân là đội trưởng Dư Thụ Thanh liền nhảy ra ngoài, làm cho đội viên của hắn cùng đối phương đọ sức. Đây quả thực là ngu xuẩn. Đồng thời, Đường Tu còn có mục đích khác, đó chính là tốt nhất mị ảnh đội đặc chiến toàn thể thành viên đều bị đả thương tốt nhất. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần giống như một đuôi giống như cùng với chính mình, càng sẽ không ảnh hưởng chính mình tại Vụ Nguyên trên đảo hành động. Ngụy Thành mới lúc này lại tràn ngập tự tin, liên tục hai lần quân khu đại bỉ chung ở cách đấu phương diện thu được vô địch. Hắn mặc dù vô cùng coi trọng địch nhân, nhưng vẫn là không tự chủ cho rằng đối phương tuyệt đối không thể thắng hắn. Chứng kiến đối phương không có chủ động công kích ý tứ, hắn cũng lười khiêm nhượng, cước bộ trong nháy mắt bắn vọt, bén nhọn một cước hung hăng hướng phía đối phương quất đánh tới. Nếu như là người thường bị hắn một cước quất trúng, dù cho không chết cũng phải trọng thương. Tốc độ quá chậm, đối phương lắc đầu, đích thì thầm một tiếng về sau, nhanh như tia chớp ra tay nắm lấy Ngụy Thành mới chân trần. Theo hắn một cước đá vào Ngụy Thành mới mặt khác một chân bên đùi, trong nháy mắt đập ra một cái khác nắm tay về sau, trực tiếp đánh vào Ngụy Thành mới trên mặt. Đụng, tràn đầy tự tin Ngụy Thành Cương bị đối phương một quyền đập bay, đầu óc choáng váng rơi đập ở một bên phía dưới vách tường. Nếu như không phải của hắn năng lực kháng đòn rất mạnh, sợ rằng đối phương một kích này trọng quyền đều có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Nhất chiêu, trực tiếp phân ra thắng bại. Tên nam tử kia mang theo chẳng đáng biểu tình, hướng phía Ngụy Thành mới rơi đập địa phương phun. Hắn cũng không có thừa thắng xông lên, càng không có đau nhức dưới sát thủ, mang theo phần kia chẳng đáng trở lại gầy trung niên phía sau. Một lần nữa chắp hai tay sau lưng, không nhìn nữa Ngụy Thành vừa mới nhãn mị ảnh đội đặc chiến các thành viên trợn tròn mắt. Cái kia một đôi nhãn thần quả thực giống như là xem quái dị phải xem lấy đánh bại Ngụy Thành mới nam tử. Bọn họ đội viên trong lúc đó hiểu rõ, tự nhiên biết Ngụy Thành mới cách đấu thực lực có cường đại cỡ nào. Nhưng là bọn họ không nghĩ ra, vì sao Ngụy Thành mới chỉ ở nhất chiêu bên trong đã bị đối phương đánh bại. Dư Thụ Thanh đáy lòng chấn động mãnh liệt. Còn lại mị ảnh đặc chiến đội thành viên không có thấy rõ ràng tên kia địch nhân công kích lộ tuyến, chẳng qua là cảm thấy tốc độ của đối phương rất nhanh, lực lượng rất đủ, nhưng hắn vẫn rõ ràng bắt được đối phương công kích lộ tuyến. Đã đoán được đối phương tốc độ kinh khủng trình độ, thật nhanh, thật mạnh, toàn bộ mị ảnh đặc chiến đội thành viên, không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như là chính mình bạo phát mạnh nhất công kích, sợ rằng đều đánh không bại tên kia. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đối phương đều quá mạnh. Dư Thụ Thanh sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Đường Tu. Hắn đã bắt đầu âm thầm hối hận chớ nên vì bảo hộ Đường Tu mà quá sớm nhảy ra. Lúc này hắn mới ý thức tới, từ tự đứng ra một khắc kia trở đi, Đường Tu liền rốt cuộc không có nói một tiếng, chưa nói một chữ, không có phát biểu bất cứ thái độ gì. Đường Tu liếc nhìn Dư Thụ Thanh biểu tình, liền đem tâm tính của hắn toàn bộ nắm giữ. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, thắng bại là chuyện thường binh ra. Lần này thất bại không có nghĩa là về sau nhiều lần đều sẽ thất bại. Chỉ cần hùng tâm không giảm, lấy phía sau tiếp tục cố gắng. Tin tưởng thắng lợi một ngày sớm dạ hội đi tới. Chỉ bất quá, nếu như ta là Vũ Nguyên Đảo người tổng phụ trách, về sau không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không thể nhảy ra bị đuổi mà mắc cờ. Ta hiểu được, Dư Thụ Thanh khổ sáp gật đầu. Đường Tu nhìn về phía gầy gò trung niên, nhàn nhạt nói rằng, người đã muốn trước so một chút, ta đây liền phụng bồi tới cùng. Huyết Sa, người đi ra bồi đối phương vui đùa một chút. Huyết Sa từ hành lang khúc quanh lắc mình mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu phía sau người, ôm quyền liền đi tới người hai phe trong lúc đó, cười gằn nói, trước đây đả đả sát sát, luôn cảm giác rất vô vị, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải nhiều cao thủ như vậy. Xem ra là hiểu được chơi, mới vừa tiểu tử kia, đi ra chúng ta đánh một trận. Gầy gò trung niên một lần nữa hướng về phía cái kia tên thủ hạ ngoắc ngón tay, đạm nhiên nói rằng, còn chưa tới cuối cùng thời gian, không cần dùng trở mặt giết chóc, bất quá, cũng không nên quá với lưu tình. Bất tử có thể, nhưng muốn trọng thương, minh bạch. Tên nam tử kia đáp đáp một tiếng, khinh thị liếc nhìn Huyết Xa, trong nháy mắt hướng phía trước bắn vọt. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn cũng đã bắn vọt đến Huyết Xa trước mặt. Theo bàn tay bỗng nhiên đánh ra, trong nháy mắt liền công kích được Huyết Xa mặt trước. Tốc độ quá chậm, Huyết Xa cơ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến thành tàn ảnh. Ở tên nam tử kia đều không phản ánh quá trước khi đến, bàn tay của hắn liền xuyên thấu Huyết Xa huyễn ảnh. Đang ở hắn nhất định phải được một kích thất bại trong nháy mắt, ánh mắt của hắn hơi đổi, đang chuẩn bị phát động đợt thứ hai công kích, lại bị một đôi căn bản là không có thấy rõ bàn tay trực tiếp phách trên mặt đất. Sau đó, Huyết Xa nhìn như nhẹ bỗng một cước đá vào nam tử kia phần bụng, hướng về phía đối phương trên mặt đất hoa được thân thể, một cước đá ở đối phương phần eo. Nhất chiêu, đồng dạng là nhất chiêu, Huyết Xa liền đem đối phương trọng thương. Theo thân thể của đối phương sát mặt đất rút lui 7-8 mét, cuối cùng đụng đầu vào nơi chân tường, đụng phải đầu rơi máu chảy, ngất đi. Cái gì? Gầy gò trung niên cùng hắn mặt khác tên kia đồng bạn sắc mặt trở nên cực kỳ cái kia xem, thì dường như từ trong thức ăn nếm ra con ruồi chết giống như, kém chút không có bị tức chết. Bất quá, bọn họ cũng vào giờ khắc này ý thức được Huyết Xa khủng bố thế lực. Mị ảnh đặc chiến đội, đừng cô nan ngơ ngác nhìn bị Huyết Xa nhất chiêu giải quyết địch nhân, lại nhìn một chút đã run rẩy đứng lên Ngụy Thành Cương, bỗng nhiên dùng cánh tay đụng một cái Trần Dương Phàm, hạ giọng nói rằng, ngươi nói cho ta biết, ta là đang nằm mơ, không phải là mộng. Trần Dương Phàm song đầu nắm chặt, cặp mắt kia thần tràn ngập cuồng nhiệt, gắt gao định ở Huyết Xa trên người, mà những người khác thì dồn dập toát ra vẻ mặt khó thể tin, trong ánh mắt mơ hồ còn kèm theo cao quý kính ý. Bọn họ không nghĩ tới, Đường Tu bên người thủ hạ, tùy tiện đứng ra một cái đều có thể đem địch nhân đánh bại. Đừng cô nan ở trên đùi mình bấm một cái, lúc này mới thanh âm run rẩy tự lẩm bẩm, ngay vừa mới rồi, thằng nhóc cứng đầu bị người ta nhất chiêu đánh bại, mà vị kia nhất chiêu liền đem thằng nhóc cứng đầu đánh bại Nghiêu Nhân, lại bị Đường Tu thủ hạ nhất chiêu đánh bại. Cái này biểu thị cái gì? Biểu thị nếu như Đường Tu vị kia thủ hạ muốn đối với thằng nhóc cứng đầu hạ thủ, sợ rằng so với bóp chết vẫn còn kiến khó không được bao nhiêu. Huyết Xa có chút tiếc nuối liếc nhìn tên kia đã hôn mê đối thủ, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Tu cười nói, lão bản, bọn họ nếu muốn kiếm cớ, không bằng ta trước đem bọn họ toàn bộ đều thu thập một lần a. Bằng không,